Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Long Tuyền. Hô, Trường Không Võ Quán, Lý Cầu Tiên trong miệng dài thở ra một hơi, ý vị dài lâu, kéo dài không suy, đây là kinh lực vào phế phủ biểu hiện, dựa vào cái này kéo dài khí tức, dù cho để hắn thân hãm đáy sông. Hắn đều có thể bế khí 10 phút không chết. Khí huyết, thể phách, tăng cường một đoạn dài. Lý Cầu Tiên hơi hơi hoạt động một chút tự thân thể phách. Thời gian chỉ trải qua cửu thiên. Nhưng này cửu thiên hắn không ngừng từ Ox tập đoàn sắp tới giá trị mấy triệu dược liệu. Trên người 5 triệu cũng dùng đi tới hơn 1 triệu. Nhiều như vậy tiền tài, dược liệu xây xuống. Đối với thể chất hiệu quả rèn luyện tăng trưởng hoàn toàn không kém hơn hắn luyện võ đến nay hơn 4 tháng chuyên cần khổ luyện. Hiện nay hắn chỉ cần liền thể phách khí tức đã vượt ra khỏi mới vào ám kình giai đoạn thái thủy. So với chết ở trên tay hắn Sử Đan, bại ở dưới tay hắn Danaeu, cũng chỉ thua kém một bậc. Thể phách tăng trưởng, bản thân hắn tinh khí thần tất nhiên là phát sinh rõ rệt biến hóa. Lúc bình thường dựa vào kinh đạo tỉ mỉ, khống chế tinh chuẩn, hắn nhìn thấy được ở thường nhân không khác, chỉ là tương đối kiện khang. Ánh mặt trời, chỉ khi nào hắn vận chuyển khí huyết, kích phát tinh phách, lập tức thần quang nhiếp nhiếp. Cái kia chút chưa bước vào tu hành đạo người bình thường ở hắn một dưới mắt, liền sẽ bị thước thương tâm thần, lưu lại ám ảnh trong lòng. Ý thức yếu đuối người sau khi trở về sợ là đều sẽ liên tiếp mấy ngày liên tục thấy ác mộng. Đây chính là tinh thần thối thể quyền mạnh mẽ, tinh khí thần ba bên kề vai sát cánh, mang tới toàn thể tăng lên có thể nói bao nhiêu tính tăng trưởng. Như đem tinh khí thần ba người ví von thành một phương vật thể dài rộng cao. Tầm thường võ giả rèn luyện bản thân, tối đa là 3 hạng này số liệu tăng cường 1-2 hạng. Lý Cầu Tiên nhưng là đồng thời tăng trưởng, ở tình huống như vậy, dù cho hắn 3 hạng số liệu không bằng tầm thường võ giả ưu tú số liệu, có thể luận cùng tổng hợp thể số lượng trị số đến. Nhưng ngự trị ở tầm thường võ giả bên trên, Lý Cầu Tiên thoáng làm nóng người, chiếm được Ôn Uyển đưa tin. Phản quán trưởng cho mời, Lý Cầu Tiên gật gật đầu, đến đi tới Long Tuyền võ quán thời gian, Lý Võ Sư, Lý Cầu Tiên đi tới Trường Không võ quán phòng nghị sự thời gian. Phản quán trưởng, Lý Du Di, Kim Lợi, cùng với lấy Đa Nơ Yêu đám người cầm đầu tọa chấn võ sư đã ở cái kia chờ. Ở nhìn thấy Lý Cầu Tiên đến thời gian, cho tới quán trưởng Phản, cho tới Đa Nơ Yêu mấy vị tọa chấn võ sư đồng thời quay về hắn đánh tới bắt chuyện. Lý Cầu Tiên cũng cùng mấy người đáp lễ lại. 10 ngày trước Lý Cầu Tiên cùng Ba Gián, Lôi Tu, Lệ Nha đám người một trận chiến. Một mình hắn một quyền, đánh chết 3 vị hắc bảng trên tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Bực này chiến tích không ngừng chấn nhiếp Trường Không võ quán, càng là chấn động rồi toàn bộ Cha City võ giả vòng. Liên đới hạ á cảnh nội, Lý Cầu Tiên ba chữ cũng đã rất có tiếng tăm. Mặt đối với như thế một vị hung nhân, Danaeu chờ tọa chấn võ sư tự nhiên không dám lại hướng lúc trước như vậy khinh thường, xem thường, đặc biệt là Danaeu, trong tầm mắt hướng về ánh mắt của hắn thỉnh thoảng còn sẽ mang vẻ sợ hãi tâm ý. Lý Cầu Tiên có thể đánh chết Ba Gián, đánh cho tàn phế Lệ Nha, thì có đánh chết bọn họ 6 vị tọa chấn võ sư bên trong bất kỳ người nào năng lực. Cứ việc trong vòng không ít võ giả cảm thấy có thể xông ra tiếng tăm, kiếm được nhiều tiền, thu được địa vị mới là năng lực biểu hiện, nhưng phần lớn người còn là tin phụng cường giả vi tôn. Lý võ sư tinh khí nhìn thấy được so với 10 ngày trước tốt hơn không ít a. Nhìn dáng dấp thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, vẫn là lúc trước Ox tập đoàn dược liệu dùng. Tốt, Lý Cầu Tiên khẽ vuốt cằm nói, nhìn thấy Lý võ sư bộ dáng này ta an tâm, hiện tại cũng đã là 9 giờ thời gian phân. Mặc dù bây giờ không phải đi làm giờ cao điểm, nhưng không khỏi trên đường tắc đường. Chúng ta vẫn là đi trước thời hạn Long Tuyền võ quán. Lo trước khỏi họa, ứng với nên như vậy. Lý võ sư, trận chiến này chúng ta Trường Không võ quán uy phong liền nhờ vào ngươi. Việc quan hệ sinh tử, ta tự nhiên đem hết toàn lực. Tốt, xin mời. Phản quán trưởng nói một tiếng, vẫy tay một dẫn, mang theo Lý Cầu Tiên hướng bên ngoài bước đi. Trường Không võ quán bên ngoài sân bên trong đã có hết mấy chiếc xe con ở cái kia chờ. Trừ những thứ này ra xe con ở ngoài, còn có mấy người Trường Không võ quán tinh nhuệ đệ tử. Những này tinh nhuệ đệ tử chính là tùy tùng Trường Không võ quán đạo sư trước đi mở rộng tầm mắt. Thực sự hiểu rõ một hồi võ giả vòng tròn ở giữa cao tầng thứ chiến đấu cùng chém giết. Mà ở những người này bên trong, có hai người nhưng để Lý Cầu Tiên có chút bất ngờ. Lý sư phó, một chiếc hàng hiệu xe con ở ngoài, một thân màu trắng quần áo thể thao. Nhìn thấy được thanh xuân tịnh lệ kiều bối nhi hướng về hắn không ngừng phất tay. Trong khoảng thời gian này phàm là hắn vào học, kiều bối nhi tất nhiên trình diện, xem như là hắn trung thật nhất học viên một trong. Lý sư phó, cố lên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thắng. Lý Cầu Tiên quay về kiều bối nhi hơi gật đầu, nhìn ra nàng này tấm được đầu. Ngươi cũng đi. Ân, không chỉ ta đi, ông nội ta ở luận võ lúc bắt đầu cũng sẽ đi Long Tuyền võ quán. Kiều Tam nghĩ lão gia tử cùng Lý Cầu Tiên đồng hành. Lý Duy nghe được kiều bối nhi nói, nhất thời cả kinh, kiều lão gia tử cũng sẽ tới. Lý sư phó dạy dỗ hô hấp pháp cùng tĩnh tọa pháp có rất nhiều tác dụng. Vì lẽ đó ta đem này hai loại pháp môn nói cho ra ra, để hắn mất ngủ chi chứng rất là giảm bớt, liên đới tinh thần cũng khá hơn nhiều. Long Tuyền võ quán cùng Trường Không võ quán trận chiến này tạo ra được không nhỏ thanh thế. Ông nội ta cũng có chút nghe nói, vì lẽ đó cố ý rút ra chút thời gian dự định đến xem nhìn. Kiều bối nhi nói, hô, kiều lão gia tử có hứng thú, chúng ta đến thời điểm tới cửa bái phòng cũng được, hà tất để kiều lão gia tử tự mình xuất phát. Lý Duy nở nụ cười nói, ông nội ta cũng là hiếu kỳ mà thôi. Kiều bối nhi nói, một bên phản quán trưởng tựa hồ nghĩ tới điều gì, đối với Lý Duy thấp giọng hỏi một câu, kiều lão gia tử là quý tộc nghị hội vị kia kiều lão gia tử. Lý Duy gật gật đầu. Phản quán trưởng nghe xong, nhìn Lý Cầu Tiên một chút, Lý võ sư đúng là cơ duyên tốt, nếu có thể đến vào lão gia tử kia pháp nhãn, tương lai thăng chức rất nhanh không tính việc khó. Lý võ sư còn nhỏ tuổi mà chuyên ở võ đạo, đối với đạo lý đối nhân xử thế kinh doanh cũng không am hiểu, như hắn thật có thể được kiều lão gia tử thân lái. Những nơi khác khó nói, cha city bên trong có thể động được hắn đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay, liên đới chúng ta chỗ này võ quán cũng phải hưởng được không nhỏ tiện lợi. Việc này qua đi ta sẽ cùng Lý võ sư đề cập. Phản nghe xong gật gật đầu. Đối với Lý Cầu Tiên tới nói, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là qua trước mắt cửa ải này. Trôi qua, trời cao biển rộng, từ nay về sau cha city võ giả vòng tròn bên trong tất nhiên có một chỗ của hắn. Dù cho toàn quốc võ giả vòng bên trong đều có thể có danh hiệu của chính mình. Không qua được, tất nhiên là tất cả đều bỏ. Trước đoàn xe được, tình hình giao thông thông, đi kèm trời xanh mây trắng, liên đới để cho người ta tâm tình đều khá hơn nhiều. Đại khái 40 phút, từ 6 chiếc xe con tạo thành đoàn xe ở một chỗ hồ lớn trách ngừng lại. Ô Mai Hồ Vườn, Cha City có chút danh tiếng quang cảnh một trong. Ô Mai Hồ Vườn ở diện tích càng ở Thanh Sơn công viên cây cối tùm bên trên. Có 3,900 mẫu, trong đó thủy vực diện tích chiếm 1,400 mẫu. Bên trong vườn mới trồng cây cao to, bụi cây, địa bị thực vật hơn 100 loại, phân bố vườn nho, dâu vườn trái cây, trúc rừng, cây bạch quả rừng, nhãn thơm rừng, cây thông lâm tam hơn 10 vườn cây rừng, có thể xưng tụng một hoàn cảnh ưu nhã đất ngập nước rừng vườn. Long Tuyền Võ Quán tọa lạc tại Ô Mai Hồ Vườn Trích, chiếm cứ gần 300 mẫu đất, bên trong các loại thiết bị, dòng người, so sánh lẫn nhau Vu Trường Không Võ Quán không kém chút nào. Đặc biệt là hôm nay thuộc Vu Trường Không Võ Quán tọa trấn võ sư Lý Cầu Tiên khiêu chiến Long Tuyền Võ Quán rất nhiều võ sư tháng ngày, càng để Long Tuyền Võ Quán người đến người đi, có vẻ càng náo nhiệt. Đương nhiên, võ giả trong vòng chuyện lớn bộ phận vẫn là ở trong vòng lưu truyền. Cứ việc có không ít đối với võ đạo cảm giác hứng thú xã hội nhân sĩ nghe tin mà đến, nhưng có tư cách vào bên trong chung quy chỉ là số ít. Đợi đến Trường Không Võ Quán, Long Tuyền Võ Quán mấy vị quán trưởng hư tình giả ý hàn huyên một phen sau, đoàn người đã ở Long Tuyền Võ Quán người dẫn dắt đi tới một cái có thể chứa đựng gần ngàn người. Hội quán bên trong, mà sẽ trong quán, cũng đã bố trí một cái 400 thước vuông bình đài. Lý Cầu Tiên hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, ngàn người hội quán, đại khái ngồi đầy hơn một nửa, hẹn 600 người, 600 người bên trong, tinh khí bất phàm, thần quang sáng láng người luyện võ chiếm non nửa, có hơn 200 người, phần lớn người hoặc là xã hội nhân sĩ, hoặc là chính là tu vi võ đạo không đến nơi đến chốn, liền kinh lực cũng không từng tu thành võ học ham muốn người. Ở những người này bên trong, Lý Cầu Tiên cũng không phải từng nhìn thấy tin tức truyền thông nhân sĩ. Võ đạo chém giết không phải xiếc khỉ, hạ á, thậm chí đông minh ở giữa. Đối với võ giả trong vòng sự tình mặc dù so sánh lại so sánh dung túng, nhưng đây cũng không có nghĩa là trước mắt vô cùng khả năng quyết định sinh tử chiến đấu có thể rất lớn bức lưu truyền, bằng không một cái không khống chế tốt, không duyên cớ liền sẽ dẫn ra không ít trị an sự kiện. Vả lại, ngoại trừ cái kia chút đem võ giả xem là nghề nghiệp kinh doanh, đồ danh lợi, đồ tiền tài, đồ địa vị người ở ngoài, đại bộ phận phần võ giả cũng không nguyện ý đem thân phận của chính mình sở học làm cho mọi người đều biết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.